Vô thượng sát thần, chương 2832, đế cung cùng bách sát các khác nhau. Gocchuyenaudio.com.ct, từ giờ trở đi, ta chính là quy củ. Tiêu Phàm bá đạo thoại ngữ vang vọng thật lâu trong đại điện. Thần thương đến miệng bên cạnh mà nói trực tiếp bị nén trở về. Hắn cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Đám người thực sự nghĩ không hiểu. Tiêu Phàm rốt cuộc là nơi nào đến lực lượng, còn chưa được mọi người tán thành, liền muốn khống chế Tu La tộc, coi như ngươi là Tu La tộc tộc trưởng lại như thế nào? Chúng ta đều có thể không phản kháng ngươi chính là, về phần mệnh lệnh, cũng chỉ nếu không vi phạm chính là, một mình ngươi chẳng lẽ còn thật muốn ứng phó toàn bộ Tu La điện hay sao? Nói câu không dễ nghe. Tu La tộc đám người mặt ngoài mặc dù nhận Tiêu Phàm tộc trưởng này, nhưng lòng dạ bên trong lại là hờ hững, thậm chí khinh thường, căn bản không coi là chuyện to tát. Về phần Tiêu Phàm phái tới tiểu tử này, đám người hoàn toàn xem như một chuyện cười. Mọi người không có ý kiến gì à? Tiêu Phàm nhìn xung quanh đại điện đông đảo Tu La tộc trưởng lão, khoát tay một cái nói, không có liên tản đi. Tu La tộc các vị trưởng lão cáo lui, cũng không nhắc lại Tiêu Phàm rời đi sự tình, bọn họ cũng ước gì Tiêu Phàm rời đi, dạng này bọn họ quyền lực mới có thể chân chính được giải phóng. Thậm chí, có người hận không thể Tiêu Phàm chết ở bách sát các. Dạng này Tu La tộc cũng không có người dám quản bọn họ. Phu quân, người cường thế như vậy, không sợ hoàn toàn ngược lại sao? Diệp Thi Vũ trong đầu trả về nghĩ đến vừa mới những trưởng lão kia rời đi ánh mắt. Không khỏi lo lắng nói. Không, chỉ có dạng này, bọn họ mới không dám công nhiên phản kháng điện chủ mệnh lệnh. Dù là điện chủ chỉ là thần vương cảnh, một bên Sở Vân Bắc híp hai mắt, mười điểm khẳng định nói. Biểu ca, nơi này sự tình, liền tạm thời giao cho ngươi. Tiêu Phàm cười gật gật đầu. Tu La tộc trưởng lão mặc dù cũng là đồ đê tiện, nhưng Tiêu Phàm nói chuyện lại không vì giả. Tu La tộc yên ổn quá lâu, để bọn hắn đã mất đi trước kia nhiệt huyết, lâu dài xuống dưới, Tu La tộc chỉ biết phai mờ tại chúng, cuối cùng biến mất, liền bất cứ dấu vết gì cũng không tìm tới. Đây không phải Tiêu Phàm muốn thấy được, tất nhiên hắn hiện tại trở thành Tu La tộc tộc trưởng, liền muốn cải biến tất cả những thứ này. Bất luận là vì Tu La tộc, vẫn là vì hắn bản thân, đến mức nhường những trưởng lão này tâm phục khẩu phục, Tiêu Phàm có là thời gian, cùng Sở Vân Bắc thông báo một ít chuyện, Tiêu Phàm lúc này mới mang theo Diệp Thi Vũ cùng thần vô tâm rời đi. Một gian đại điện bên trong, tụ tập tốt mấy vị trưởng lão, mỗi người sắc mặt đều không tốt nhìn, đại trưởng lão, tiểu tử kia cũng quá kiêu ngạo. Cái gì hắn liền là quy củ, cái này là hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Một vị trưởng lão phẫn nộ nói, đúng vậy à, đại trưởng lão, hắn mặc dù là tộc ta tộc trưởng, nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái thần vương cảnh mà thôi. Lại có tài đức gì đối với chúng ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Một cái trưởng lão khác không cam lòng nói, đám người ngươi một lời, ta một câu. Không khác nhau đều chỉ Tiêu Phàm, thần thương sắc mặt hờ hững, quét mắt chúng nhân nói, vậy các ngươi vừa rồi vì sao không nói, lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời ngậm miệng không nói, bọn họ ngược lại là muốn phản bác, nhưng bọn hắn chưa hẳn trên dưới một lòng, nếu là tại chỗ phản bác, bị Tiêu Phàm bắt lấy bím tóc, vậy liền xui xẻo, tốt rồi, việc này đến đây coi như thôi, hắn rời đi. Không phải cũng là các ngươi muốn sao? Thần thương lại nói, hắn nếu là có thể cường đại lên, đối với ta Tu La tộc cũng là chuyện tốt, nếu là chết ở bên ngoài, đối với chúng ta mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Không phải sao, đại trưởng lão nói đúng, này là chính hắn quyết định, cho dù chết, cũng không trách được ai. Một trưởng lão ánh mắt sáng lên nói, những người khác cũng đã minh bạch. Không còn sách Tiêu Phàm sự tình, đợi đến các vị trưởng lão rời đi, thần thương đột nhiên thở dài một hơi nói, một đời mới tộc trưởng xuất hiện, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, ta Tu La tộc có thể sừng sững vạn cổ không ngã. Như thế nào một đời tộc trưởng có thể quyết định? Nếu như Tiêu Phàm nghe nói như thế, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ Tu La tộc còn có cái gì át chủ bài hay sao? Bất quá Tiêu Phàm nhất định là không biết. Hắn và Diệp Thi Vũ, thần vô tâm ngồi thần chu đã rời đi huyết u cổ vực. Thần vô tâm, tiến về man hoang cổ cương, nhất định phải đến vạn la đế vực sao? Tiêu Phàm đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn phương xa chân trời nói. Bằng vào chúng ta tốc độ, muốn đuổi tới man hoang cổ cương, đoán chừng muốn hơn một năm thời gian. Bây giờ khoảng cách bách sát các biển người đã chỉ còn lại có thời gian một năm. Chỉ có thông qua vạn la đế vực truyền tống trận, mới có thể mau chóng đến. Thần vô tâm giải thích nói. Dứt lời, hắn lại bổ sung một câu. Hơn nữa, dù là đến vạn la đế vực, chúng ta cũng đoán chừng phải hao phí 2-3 tháng. Tiêu Phàm trầm mặc không nói. Trong lòng của hắn đối với vạn la đế vực vẫn còn có chút kiêng kỵ. Dù là sóng trời đã thừa nhận hắn là bách sát các người. Nhưng vạn nhất vạn la đế vực không để ý tới sóng thiên mặt mũi đâu. Người sự tình ta nghe nói qua. Người yên tâm, tạm thời mà nói. Vạn la đế vực đại đế cảnh cường giả là không dám ra tay với ngươi. Thần vô tâm nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc. Nói, a Tiêu Phàm không hiểu. Lần trước bách sát bàng, người bài danh thứ 3, chính là có tư cách tiến vào đế cung cùng bách sát các người. Bây giờ 3 năm kỳ hạn còn chưa đi qua, người như trước vẫn là đế cung cùng bách sát các người. Bọn họ nếu ra tay với ngươi, đế cung cùng bách sát các chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Thần vô tâm giải thích nói. Nói cách khác, việc này qua đi, bọn họ liền sẽ không bảo hộ ta. Chấm, Tiêu Phàm lập tức hiểu được. Lấy thực lực ngươi cùng thiên phú. Việc này qua đi, ngươi còn cần bảo hộ sao? Thần vô tâm trợn trắng mắt. Vậy cũng chưa chắc, Tiêu Phàm lắc đầu. Ai có thể có 10 điểm nắm chắc đột phá đại đế cảnh đâu? Huống chi, muốn cùng vạn la đế vực là địch. Đại đế cảnh đỉnh phong đều chưa hẳn đầy đủ. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn là tự tin. Lại qua một đoạn thời gian, mình cũng chưa hẳn e ngại vạn la đế vực. Thần vô tâm không nghĩ xoắn suýt vấn đề này. Nói tránh đi, đúng rồi, ngươi là gia nhập đế cung, hay là gia nhập bách sát các? Không phải trước gia nhập bách sát các, bách chiến thắng được về sau, mới có thể tiến nhập đế cung sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Nói là nói như vậy. Nhưng là bách sát các cùng đế cung vẫn còn có chút khác nhau. Thần vô tâm lắc đầu, nói, bách sát các người có thể gia nhập đế cung, nhưng là đế cung người, lại chưa chắc có thể tiến vào bách sát các. Vì sao vậy? Tiêu Phàm càng thêm không hiểu, bách sát các không phải cho đế cung đưa vào nhân tài sao? Theo lý thuyết, đế cung so bách sát các càng thêm cường đại cùng cao cấp mới đúng a, nhưng bây giờ cho Tiêu Phàm cảm giác là đế cung không bằng bách sát các, bởi vì đế cung là nhân tộc đại đế cường giả căn cứ. Nói chung, chỉ có đại đế mới có thể gia nhập đế cung, thần vương cảnh có thể gia nhập đế cung lại là phượng mao lân giác. Bất quá, thần vương cảnh tu sĩ nếu là có thể gia nhập đế cung tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Đột phá đại đế cảnh hy vọng rất lớn. Thần vô tâm dừng một chút, giải thích nói, đột nhiên hắn lại lời nói xoay chuyển. Nói, nhưng là, bách sát các, đã có cơ hội tiến vào chủng tộc khác, cũng chính là vạn tộc thí luyện cổ lộ, cùng vạn tộc cường giả cung thiên tài giao phong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bách thắng. Cũng thông qua bách sát tuyệt trận khảo nghiệm, cho nên rất nhiều người đều sẽ trước lựa chọn gia nhập bách sát các. Vạn tộc thí luyện cổ lộ, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc nói. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, trong lòng không khỏi tò mò. Cách chương.